Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1272, hỏa diễm bên dưới. Nghe được tiếng thứ nhất nổ tung thời điểm, Cừu Đạt vị trí tiểu đội liền tuân theo chỉ thị, lần lượt theo chỗ ẩn thân nối đuôi mà ra, nhưng còn chưa chạy ra mấy bước. Phía bắc lần nữa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Thanh âm cực lớn thậm chí kích thích nơi phế tích bụi đất. Mặt đất mãnh liệt đung đưa để cho mọi người thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cừu Đạt ổn định thân thể, kinh ngạc hướng răng nanh thành phương hướng nhìn lại, bởi vì nằm ở thấp thế. Hắn chỉ có thể nhìn được một đoàn màu da cam hỏa cầu xen lẫn cuồn cuộn khói mù không ngừng bay lên. Tựa như một cái vung hướng nấm đấm của bầu trời. Tại hỏa diễm xung quanh, sương đỏ Red Mist bị phản chiếu sáng trưng, phảng phất chân trời đều đang cháy. Trong mắt các xa dân lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Thanh thế này, chỉ sợ có thể sử dụng ba thần cơn giận để hình dung. Không phải sợ, Cừu Đạt khẽ cắn răng, vung cánh tay hô lớn. Đó là đại tù trưởng đánh tới thủ đoạn, là dùng để đối phó địch nhân đấy. Nên sợ hãi là những thứ kia ma quỷ mới đúng. Lời nói của hắn để cho mọi người phục hồi tinh thần lại. Không sai, đây là đại tù trưởng hạ xuống thiên hỏa. Đừng dừng lại, tiếp tục đi tới. Đình trệ tiểu đội lần nữa bắt đầu chạy. Hốc tường bên trong, cửa sổ, sụp đổ phòng ốc xó xỉnh, không ngừng có người toát ra, cùng nhau tụ vào đến tấn công trong đội ngũ. Rất nhanh, chi này tầm thường dòng người rất sắp biến thành một cổ không thể coi thường đợt sóng. Thẳng hướng răng nanh thành phóng tới, Cừu Đạt chạy ở vị thứ nhất, mặc dù hắn đã sớm đối với đại tù trưởng vui lòng phục tùng. Nhưng từ đầu đến cuối cho là xa dân so với Bắc Quốc người thích hợp hơn chiến đấu. Đặc biệt là giống hắn như vậy xuất thân từ cằn cỗi ốc đảo. Từ nhỏ cùng tử vong đấu tranh tiểu thị tộc võ giả. Không riêng gì cung tên loan đao. Coi như đổi thành súng kíp cũng giống vậy. Tiếp nhận Brian huấn luyện sau, hắn thậm chí luyện được một tay tuyệt chiêu đặc biệt. Không chỉ cố định bắn bia xuất chúng, đang chạy bộ trong xạ kích cũng có không tầm thường tỷ số trúng mục tiêu. Mà bây giờ không thể nghi ngờ chính là chứng minh chính mình thời khắc. Hắn không chỉ muốn cái đầu hướng vào trong thành, còn muốn lấy được quân đội thứ nhất chiến quả. Hắn muốn cho Cừu Đạt cái này mặc kim tên vang vọng toàn quân. Song khi bộ đội thuận theo dốc thoải một đường hướng lên, mới vừa có thể nhìn thấy răng nanh thành tường thành thời điểm. Một cổ làm người ta sinh sợ hơi nóng đối diện cuốn tới có trong nháy mắt như vậy. Cừu Đạt thiếu chút nữa cho là mình lại trở về cực Nam cảnh. Hơn nữa còn là mùa hè chói chan buổi trưa gò cát chóp đỉnh. Nóng bỏng không khí nướng đốt da thịt, để cho hắn liền ánh mắt đều khó mở ra. Người phía sau cũng không khá hơn chút nào. Toàn bộ đội ngũ phảng phất đụng vào một đạo vô hình trên tường. Tốc độ tiến tới nhất thời chậm lại, thậm chí một chút xông đến gần trước Bắc Quốc người lại chật vật chạy về. Tại con dốc phía dưới ngồi xổm xuống. Dường như làm như vậy liền có thể tránh thoát bất thình lình nóng bỏng. Cừu Đạt gắng gượng đi mấy chục bước, càng phát giác có cái gì không đúng. Thăng tới không trung hỏa cầu đã tắt, chỉ còn lại một vòng vẫn đang khuếch tán khói. Thuốc, đoàn, nguyên bản che ngợp bầu trời sương đỏ Red Mist tới đây thiếu sót một khối. Giống như bị chỉ cự thú gặm xuống một hớp tựa như... Xung quanh sương mù cũng không có lập tức bổ sung qua tới, mà là tạo thành một mảng lớn hình cung lỗ hổng, xuyên thấu qua rộng mở cửa thành, hắn nhìn thấy bên trong thành mặt đất phảng phất hơi nóng sôi trào. Kiến trúc đường ranh đều trở nên vặn vẹo vô cùng, đặc biệt là bị nổ tung trùng khoa mộc chế phòng ốc. Thất linh bát lạc nám đen cột trụ giống như từ dưới đất đưa ra ma chảo. Mà địch nhân lại không có sông lại ngăn trở bọn họ. Cũng không có kinh hoàng chạy trốn, trên thực tế hắn căn bản liền không có tìm đến bất kỳ hình bóng. của ma quỷ. Cùng lúc đó, Cừu Đạt cảm thấy ngực không thở nổi, xung quanh cuồn cuộn luồng nhiệt để cho hắn căn bản không dám mở miệng hít hơi. Thân thể cũng giống tại kháng cự tiếp tục tiến lên, mỗi một bước đều nặng nề như núi. Đáng chết, chính mình lúc nào yếu ớt như vậy? Rõ ràng tường thành ngay tại cách đó không xa, hắn lại cảm thấy cả người đều đã mất đi khí lực. Tầm mắt cũng đi theo mơ hồ, Cừu Đạt lảo đảo hai cái, sâu ngã xuống đất. Hắn chứng kiến cuối cùng cảnh tượng, chính là Pháp Lạp kéo hắn thời điểm một mặt ghét bỏ. Trận này trở kích chiến hướng đi hoàn toàn đã vượt ra thiết phủ cùng bộ tham mưu dự đoán. Tại kế hoạch đã định bên trong, vây quanh Lang Tâm Vương thành phía Bắc gạt ra thiêu đốt thùng sẽ đem hơn một nửa cái ngoại thành khu hóa thành một cái biển lửa. Hừng hực sôi trào liệt diễm không chỉ đem cắn nuốt những thứ kia dễ cháy phòng ốc, còn có thể đem thành trong ngoài xương đỏ Red Mist thiêu hủy hầu như không còn. Tướng này khiến cho răng nanh thành tạm thời trở thành một tòa cô đảo. Mà những thứ kia không có mang theo hô hấp trang trí ma quỷ tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn cùng khủng hoảng. Cuối cùng giải quyết dứt khoát chính là thừa dịp tóc rối bời lên tập kích phục kích bộ đội hắn, mặc dù không rõ ràng đối phương cụ thể số lượng. Nhưng theo ngày trước tình báo đến xem, ma quỷ sẽ căn cứ chiếm đoạt nhân khẩu hơn quả tới phân phối nhân viên. Răng nanh thành bị sơ tán không còn một mống, sự việc tất nhiên sẽ rơi vào phe địch điều tra người trong mắt. Vì vậy xương đỏ Red Mist bao trùm lúc ban đầu mấy ngày vào thành địch nhân hẳn là sẽ không vượt qua 500 số lượng. Nói cách khác, vô luận là số người còn là khí thế, đệ nhất quân đều đưa chiếm được ưu thế tuyệt đối. Về phần cuối cùng có thể tiêu diệt bao nhiêu địch nhân, đó cũng không phải là trận chiến này trọng điểm. Dù sao vì tránh khủng thú điều tra, binh lính chỉ có thể trước đó núp ở thầm nói cùng trong phế tích. Tất cả vũ khí nặng đều không phải sử dụng đến, chỉ dựa vào súng trường và phản ma quỷ lựu đạn ép chế địch nhân không khó. Nghĩ một đường cắn ở phía sau đuổi giết đối thủ lại khó mà thực hiện. Trận chiến này mục đích chủ yếu là đả kích ma quỷ tấn công kiêu căng. Chỉ cần để cho chúng nó ý thức được, rút lui trong nhân loại như cũ có phản kích năng lực, liền có thể tiến tới chậm lại sơ tán đội ngũ trên người áp lực. Nhưng tác chiến chỉ tiến hành đến nổ giai đoạn liền im bặt mà dừng. Trong tưởng tượng tường lửa cũng chưa từng xuất hiện, mà là biến thành nổ kinh thiên động, liệt diễm hoành quét qua vương thành biến thành một mảnh cấm vào chi địa. Phục kích bộ đội liền cửa thành đều không thể vượt qua, liền bị hơi nóng ép lui về, hơn nữa nhiều người còn xuất hiện đả thương cùng bất tỉnh triệu chứng. Đến đây, sau này tấn công hiển nhiên đã không thể nào lại thi hành theo. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là trở kích chiến thất bại. Tường thành bên ngoài đều có thể cảm nhận được không khí nóng bỏng. Bên trong thành là tình huống gì? Hắn nhắm hai mắt đều có thể tưởng tượng ra tới. Cho tới bây giờ không có bất kỳ chứng minh cho thấy ma quỷ so với nhân loại bản lĩnh đốt. Duy nhất để cho thiết phủ cảm thấy tiếc nuối là hắn không có cách nào tự mình đi chiến trường đi một vòng. Nhìn một chút lần này trở kích chiến cụ thể thành quả, bên trong thành nhiệt độ chẳng biết lúc nào mới có thể hạ xuống, mà nơi này hiển nhiên không phải là chỗ ở lâu. Đại nhân, tất cả bộ đội đều đã lui ra răng gầy bảo, chỉ còn lại chúng ta rồi. Brian đi vào tạm thời chỗ chỉ huy, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Đối với không có kinh lịch vũ khí mới khảo sát, mà là trực tiếp ở trong thực chiến mắt thấy một màn này, hắn tới nói. Trận chiến này đúng là một đủ để nhớ cả đời cảnh tượng. Rất tốt, chúng ta cũng rút lui đi. Thiết phủ gật đầu một cái. Ta phỏng chừng không được bao lâu, địch nhân liền sẽ chú ý tới nơi này. Chờ đến chúng nó truy kích bộ đội đến, còn muốn đi liền không dễ dàng như vậy rồi. Chấm chấm, sự thật tựa như hắn dự đoán như vậy. Chỉ cách không tới một ngày,